Nero, tỉ tỉ, Nero cúi đầu, mở miệng nói với giọng mềm mại, dịu dàng, tuy nhiên, đừng nhìn nàng lúc này, vẻ ngoài như vậy. Thực ra, trong lòng nàng đang rất rối loạn, không hề bình tĩnh chút nào. Lấy tuổi thật của ngươi mà nói, câm miệng đi, ta sẽ liều mạng với ngươi, vật biểu tượng, thánh nữ tọa lao về phía Tô Hiểu. Sau đó bắt đi bố bố Uông, khiến bố bố ngây ngốc không biết phải làm sao. Một giờ sau, đoàn trưởng trình diện, hắn vẫn như cũ, mang theo mặt nạ kim loại. Đoàn trưởng vừa ngồi xuống, một bóng người mặc trường bào rách nát, đội mũ trùm, bước vào trong tinh không tỏa, khí tức của hắn giống như thâm uyên, u ám, sâu thẳm, và nặng nề, tỏa ra từ tinh thần. Nero, gần như không kìm được, mà nhìn về phía người mới đến, con ngươi của nàng bắt đầu mở to, cảm giác như mình đang rơi vào một vực thẳm, nàng như bị cuốn vào trong đầm bùn đen đặc, vô luận nàng có dãy giụa hay kêu la thế nào, cũng chỉ bị nuốt trọn mà thôi. Đùng, tiếng vỗ tay của đoàn trưởng vang lên, đồng tử đang phóng đại của Nero từ từ khôi phục lại. Nhưng nàng không biết từ lúc nào, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vạt áo của nàng. Nero, đây là bài học đầu tiên dành cho ngươi, không nên tùy tiện tiếp xúc với người khác, thế giới này sẽ không đối xử tử tế với ngươi. Bạch Ngư nhìn Nero, nàng thấp giọng đáp lại, vừa rồi, nàng đã vô tình tiếp xúc với khí tức sót lại của thánh nữ tọa. Khí tức ấm áp màu vàng nhạt đó, khiến nàng lơ là một điều, đó chính là không phải tất cả thành viên trong tinh không tọa đều dễ gần như thánh nữ tọa. Khí tức của người vừa đến, giống như thâm uyên lão đầu, nặng nề và đè nén, ngồi xuống ghế đối diện với tinh không suy hoàn, ba, ngoài đao ma, năm vị thành viên còn lại của tinh không tọa đều đã có mặt, trong không tọa yến, không khí tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Người ngồi trên ghế số 3 vẫn chưa lên tiếng, chiếc mũ trùm rách nát kia hoàn toàn che khuất khuôn mặt hắn. Điều duy nhất có thể biết là hắn rất già, đúng là một bất tử lão nhân. Người lại nuốt cái gì? Hắn cảm nhận được khí tức kỳ lạ, bóng tối dường như quá nặng nề, khiến người ta cảm thấy bất an. Thánh nữ tọa ngồi chân trần, nhìn người trên chiếc ghế rộng, ánh mắt đánh giá toàn bộ bất tử lão nhân, nuốt lấy. Thường xuyên gây phiền toái cho ta, cổ thần, âm thanh của bất tử lão nhân vang lên trống rỗng, như thể có hai tầng âm thanh chồng chéo lên nhau. Kỳ lạ thay, dù giọng nói của hắn rất quái dị, nhưng không mang theo sự ác ý quá mạnh. Hừ, không bất tử lão nhân, tôi hiểu đương nhiên đã từng nghe qua, nhà nói, lão gia hỏa này gần như là bất tử, ngàn năm trước, hắn thậm chí còn tìm đến Diệt Pháp Giả. Đưa ra một khoản thù lao lớn, yêu cầu tên Diệt Pháp Giả đó giết chết hắn, để hắn có thể vĩnh viễn yên nghỉ. Kết quả là, tên Diệt Pháp Giả đó không thể giết chết được bất tử lão nhân, thử đủ mọi phương pháp đều thất bại. Sau đó, bất tử lão nhân bắt đầu tìm kiếm một phương pháp để tìm được giấc ngủ vĩnh cửu, mãi cho đến khi hắn gia nhập không tọa yến. Đoàn trưởng đã nói cho hắn biết về sự tồn tại của nguyên sinh thế giới. Tuy nhiên, lúc đó bất tử lão nhân không mấy quan tâm. Trong hư không, hắn đã đi qua hết thảy, chỉ muốn tìm một nơi thật sự yên tĩnh để ngủ. Từ lâu lắm rồi, hắn đã mất đi khả năng ngủ say, không thể chìm vào giấc ngủ mê hoặc nào. Dù hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn không thể nào yên giấc được. Hắn rõ ràng rất đói, nhưng ăn vào bất cứ thứ gì, tất cả đều hóa thành cho bụi trong bụng hắn. Và hắn lại phải nhổ ra, đây chính là vĩnh sinh nguyền rủa, một lời nguyền từ chốn không rõ, có lúc, sự bất tử cũng trở thành một loại tra tấn. Sau khi bất tử lão nhân thông qua phương pháp của đoàn trưởng, tiến vào nguyên sinh thế giới, nơi không thuộc về nhạc viên, hắn lập tức nứt đi, trọn vẹn chìm trong giấc ngủ mê man, suốt vài năm trời mới tỉnh lại. Trong bụng hắn cồn cào đói khát, thôi thúc hắn tìm kiếm thức ăn. Sau khi hắn nhặt một mảnh vỏ cây, đưa vào miệng nuốt xuống, hắn không còn mơ tưởng, vào giấc ngủ ngàn thu nữa, mà bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của lời nguyền. Bởi trong nguyên sinh thế giới, nguyền rủa của hắn đã bị áp chế một cách mạnh mẽ, khí tức của ngươi càng ngày càng sống động. Lúc trước gặp ngươi, ta còn tưởng ngươi là vong linh tộc, Bạch Nhu nói, biểu lộ sự hài hước của hắn, vừa rồi. Bất tử lão nhân cũng coi như đã giúp hắn một ân tình. Nếu không, Nero có thể sẽ bị bất tử lão nhân thôn phệ ngay lập tức. Bạch Miêu mang Nero tới tinh không tọa với mục đích rất đơn giản. Nero có thiên phú cực kỳ hiếm có, không, nàng là một thiên tài đứng đầu. Từ nhỏ, nàng đã nổi bật giữa đám bạn cùng lứa tuổi, mặc dù Bạch Miêu và các thủ hạ của hắn đã rất mực nâng niu, nhưng tiểu cô nương mới 17 tuổi này lại có thể sắp bước lên đỉnh cao. Không ngoa khi nói rằng, nàng chẳng coi ai ra gì, nàng không sợ bất kỳ ai. Ngoài Bạch Ngưu ra, ai cũng không khiến nàng e dè. Thêm vào đó, Bạch Ngưu còn có một muội muội. Người này lại hết mực yêu thương và bảo vệ Nero. Ai dám động đến Nero một chút, thì Bạch Ngưu muội muội sẽ nổi giận đến tột cùng. Điều này khiến Bạch Ngưu vô cùng đau đầu. Nhìn vào Nero, Bạch Ngưu thấy rằng, với độ tuổi của nàng, đã có thể độc lập lưu lạc trong hư không rồi. Tuy nhiên, nàng vẫn chỉ là một đóa hoa trong nhà ấm, không có tư cách kế thừa địa vị của hắn. Nhưng với tính cách hiện tại của Nero, nếu để nàng ra ngoài lưu lạc, sớm muộn nàng sẽ chết bởi tính cách không coi ai ra gì. Vì vậy, Bạch Ngưu lựa chọn mang nàng tới tinh không tọa. So với việc chết trong tay người ngoài, thì trước tiên để người của mình giáo dục nàng, rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Tinh không tọa đâu thiếu gì ác đồ. Bạch Ngưu có ba mục tiêu, đó là Tô Hiểu đầy huyết khí, Đao Ma với sát niệm đen kịt, và lão nhân bất tử như Thâm Uyên. Chỉ cần Nero nhận biết một trong số họ, nàng không chỉ bị ám ảnh, mà còn sẽ sợ hãi một thời gian dài, từ đó nhận ra một đạo lý, đó là trong hư không này, có rất nhiều người có thể tùy ý bóp chết nàng. Sau này, Bạch Ngưu sẽ không che chở nàng nữa, còn nếu như nàng không nhận ra, cũng không sao, Bạch Ngưu đã sớm dặn dò kỹ lưỡng. Từ ánh mắt sững sờ của Nero, có thể thấy rõ rằng, nếu Bạch Ngưu không ra tay, trong vòng vài tháng, nàng cũng không thể thoát khỏi khí tức kinh khủng của lão nhân bất tử kia. Như vậy, có vấn đề gì không? Nếu nàng cứ tiếp tục đắm chìm trong không gian ý thức của mình, biến thành kẻ nhát gan, thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Thánh nữ tọa nhìn Nero. Lúc này, nàng vẫn đứng bất động, ánh mắt vô thần. Nero quá kiêu ngạo. Cần phải biết thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào. Điều này rất tốt, còn chần chừ làm gì nữa, chậm trễ thời gian của các vị rồi. Và, bất tử, đà tạ người, phiền phức, Bạch Ngưu nhấc tay, dưới mũ trùm của lão nhân, bất tử, tựa hồ có một nụ cười. Ngay lúc này, xuyên đen từ bóng người đập vào bàn đá, thu hút ánh mắt mọi người. Như vậy, các vị, lần này không tọa yến bắt đầu, theo lệ cũ, trước tiên. Ta sẽ thông báo về những vật phẩm cần thiết. Thánh nữ tọa hy vọng đạt được tinh thần minh ấn. Bạch Ngưu cần mệnh nguyên. Lữ đoàn đoàn trưởng cần thế giới chi hạch. Đa Quy Gia cần đoạn hồn ảnh chi thạch. Đao Ma cần hụt. Lần trước Đao Ma không có yêu cầu. Bất tử lão nhân cần bất tử nguyệt rùa tình báo. Vừa dứt lời, bóng dáng, xương đen mơ hồ, hư ảnh của mấy món vật phẩm liền xuất hiện. Bạch Ngưu. Ta đã lấy được mệnh nguyên. Đoàn trưởng mở miệng, nghe vậy, Bạch Ngưu liền dùng hai ngón tay kẹp một vật từ trong ngực ra. Đúng gì, ta cũng đã lấy được thế giới chi hạch. Hai người cùng ngồi trên ghế, xương xám bao phủ xung quanh. Rất nhanh, hai người đã hoàn thành giao dịch. Bạch Ngưu cần mệnh nguyên để kéo dài sinh mệnh. Còn đoàn trưởng cần thế giới chi hạch để làm gì? Ngoại trừ chính hắn, không ai biết. Các vị, đừng quá tàn nhẫn như Đao Ma lần trước. Lúc ấy hắn bảo có tinh thần minh ấn, nhưng kết quả lại hút hết năng lượng bên trong. Minh ấn ta đây có, Tô Hiểu còn chưa dứt lời. Ngồi cạnh thánh nữ tọa, liền ném cho hắn một ánh mắt. Ta có, Tô Hiểu ngập ngừng. Một phần năm, cũng rất tốt. Thánh nữ tọa ánh mắt sáng rực. Nàng biết, nếu có thể tìm được tinh thần minh ấn hoàn chỉnh, thì quá tốt. Nhưng nếu không thể tìm ra, nàng cũng có thể từ tích lũy. Người cần đoạn hồn ảnh chi thạch, ta không có, nhưng ta có thể dùng thứ khác để trao đổi, một vật mà ngươi sẽ rất hứng thú. Nói rồi, thánh nữ tọa lấy ra một cái hộp gỗ, mở ra rồi đẩy tới trước mặt Tô Hiểu. Đây là bút ký của nữ diệt pháp, giả Grimilimet. Chia liền, trong đó có một phần, là nàng tổng kết về năng lực bản thân. Nàng cảm thấy có hứng thú với điều này sao? Có thể... Tôi hiểu đầy tinh thần minh ấn về phía thánh nữ tọa. Thứ này chỉ còn lại một phần năm mà thôi. Nếu như bốn phần năm còn lại không tìm được, thì nó sẽ không còn giá trị gì. Hoặc là trực tiếp tìm một tinh thần minh ấn mới, hoặc là tìm đủ bốn phần năm còn thiếu. Nếu không, thứ này sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Sau khi Tô Hiểu và Thánh Nữ Tọa đã thành giao dịch, đoàn trưởng cùng Bất Tử Lão Nhân cũng trao đổi một món vật phẩm. Vì lần không tọa yến này và lần trước cách nhau không lâu, nên giao dịch vật phẩm giữa các bên cũng ít hơn. Tiết mục quan trọng cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Đoàn trưởng liếc nhìn Tô Hiểu, những người khác cũng vậy. Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra một cái hộp than, mở ra. Bên trong là 3.168 gam cành khô của hắc phong thụ, cùng với 105 mảnh lá hắc phong diệp bản toàn thị. Tất cả đều xuất hiện trước mắt mọi người. Tô Hiểu không thể không hạn chế số lượng hắc phong thụ đã sản xuất, bởi hiện tại cây hắc phong thụ của hắn chỉ cao 3,68 mét, mặc dù có 6 khối thế giới chi hạch, tàn phiến, giúp nó sinh trưởng, nhưng hiện tại hắc phong thụ vẫn quá thấp, sản lượng còn hạn chế. Lần này, 3.168 gam cành khô hắc phong thụ vẫn là từ những dự trữ trước đó. May mắn là tình huống này sẽ không kéo dài quá lâu. Sau khi cây hắc phong thụ trải qua mưa gió và lễ tẩy rửa, nó sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Hơn nữa, Tô Hiểu không lấy số lượng làm mục tiêu, vì nếu đua số lượng sản xuất hắc phong thụ, hắn tuyệt đối không thể qua được Đao Ma. Điều hắn muốn chính là chất lượng. Lấy ra 1.500 gam hắc phong thụ thân cảnh, đây là trả cho Bạch Ngưu. Lần trước khi đổi sơ đại diệt pháp xưa ngón tay, hắn còn thiếu nợ. Bạch Ngưu không khách khí, gia hỏa này cầm lấy mấy miếng hắc phong thụ thân cảnh rồi liền trực tiếp ném vào miệng nhấm nuốt. Nhìn thần tình của hắn, hiển nhiên là đối với những hắc phong thụ thân cảnh này vô cùng hài lòng. Còn lại mấy cái này tùy ý ra giá, căn cứ vào cá nhân ta mà bán ra. Ta già, Thánh Nữ Tọa vừa nói đến nửa câu, đoàn trưởng liền cắt ngào, ngữ khí rất bình thản mở miệng. Tả ra 400 khối linh hồn kết tinh, ngươi vừa nói cái gì? Thánh Nữ Tọa, lúc này, chỉ biết câm miệng, nàng vẫn không thể hiểu nổi. Đoàn trưởng nhạc viên, từ đâu có nhiều linh hồn kết tinh như vậy? Chẳng lẽ nhạc viên sẽ định kỳ cấp cho hắn sao? Linh hồn kết tinh tại hư không là tài nguyên vô cùng hiếm có. Ban đầu, hư không có rất nhiều linh hồn kết tinh, nhưng nhu cầu vượt qua tốc độ ngưng kết, khiến cho tài nguyên này ngày càng khan hiếm. Thánh Nữ Tọa tuy không thể mua được hắc phong thụ sản xuất, nhưng nàng lại rất tức giận. Bất Tử Lão Nhân, với khí tức như Thâm Uyên, dù vô cùng hứng thú với hắc phong thụ sản xuất, nhưng do hắn hành động chậm chạp, lần trước không đến, nên hắn không rõ lắm số lượng sản phẩm mà Tô Hiểu cung cấp đã bán chạy tới đâu. Thánh Nữ Tọa thì nhanh miệng, còn đoàn trưởng hành động thì lại quyết đoán. Hắn ném ra 400 khối linh hồn kết tinh thẻ đánh bạc, khiến Tô Hiểu không thể từ chối. Đây chính là số tài nguyên có thể giúp hắn tăng lên 4 cấp đạo thuật tổng sư. Khi giao dịch của phe mình hoàn tất, Bạch Ngưu đã chuẩn bị rời đi trước. Thánh Nữ Tọa, ngươi định trước dược tề rồi, đã điều phối xong chưa? Tô Hiểu hỏi. Hắn lấy ra một bình thánh hỏa tẩy lễ, ném cho đoàn trưởng. Hắn làm như vậy là muốn để đoàn trưởng làm nhân chứng, cho phép đoàn trưởng thấy được tư liệu về vật phẩm. Thánh hỏa tẩy lễ là một loại dược tề phẩm rất tuyệt vời, có thể khôi phục linh hồn thương tích. Sau khi dược tề được điều phối ra, nó có hiệu quả trong khoảng một giờ. Đoàn trưởng buông tay, thánh hỏa tẩy lễ liền trôi nổi về phía Tô Hiểu. Xin nhờ, mời đem nó bán cho ta, vô luận bất kỳ đại giới nào, Thánh Nữ Tọa nghiêm túc nói. Dù nàng là người có đủ định lực, nhưng lúc này trái tim nàng cũng không khỏi đập nhanh. Tô Hiểu không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa cho đoàn trưởng một bình dược tẩy khác. Chính là thánh hỏa tẩy lễ hoàn mỹ. Đoàn trưởng nhận lấy, quan sát thuộc tính của bình dược này một lúc, đôi mắt dưới mặt nạ hơi nheo lại, hắn cảm thấy có chút muốn mua ngay thứ này, vì thời gian hiệu lực của nó chỉ khoảng 3 tháng. Thánh Nữ Tọa, trong tộc ngươi, lão bất tử kia đã được cứu rồi, chỉ cần hắn uống bình dược này, mặc dù hắn không thể trở lại đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng về tổn thương linh hồn nữa. Ta chỉ cần giúp hắn khôi phục hoàn toàn vết thương trong linh hồn, không cần hoài nghi, bình dược này tuyệt đối có thể làm được. Đoàn trưởng ném lại bình dược thánh hỏa tẩy lễ hoàn mỹ cho Tô Hiểu. Hắn tiếp nhận rồi đặt hai bình dược tề lên trên bàn, trong đó bình dược hoàn mỹ phẩm cấp thánh hỏa tẩy lễ với ngọn lửa vàng kim trong nước thuốc càng thêm rực rỡ, chỉ cần nhìn qua, liền có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai bình, thánh ngữ tọa, theo yêu cầu của ngươi, ta đã điều chế ra, thánh hỏa tẩy lễ, tô hiểu đặt bình dược phẩm cấp thông thường, thánh hỏa tẩy lễ, lên bàn trước mặt thánh nữ tọa, dĩ nhiên, còn có loại tốt hơn, tô hiểu cầm lấy bình dược hoàn mỹ phẩm cấp, trên mặt lộ vẻ cười nhẹ, nhìn thánh nữ tọa, và người, ta thật sự không nghĩ tới ngươi, có thể điều chỉ giả, thánh hỏa tẩy lễ, lần này tới, ta chỉ chuẩn bị tìm ngươi mua hấp phòng thụ, sản xuất, ai ngờ ngươi lại, có thể lấy được tinh thần, bình ấn, lần trước không tọa yến kết thúc, ta còn chưa kịp trở về tộc, giờ lại đến kỳ không tọa yến tiếp theo rồi, thánh nữ tọa khóc không ra nước mắt. Nàng có thể mua được thánh hỏa tẩy lễ, thế nhưng, nàng không thể mang theo tất cả tài sản đi khắp nơi, vạn nhất nàng chết rồi, chẳng phải là tiện nghi cho địch nhân sao, vì vậy, của cải của nàng đều để trong tộc, ta đem bản thân thí chấp tại đây, để người tới đưa tiền thủ lao, a đền thịt, thánh nữ tọa, hóa ra ngươi còn có loại ham mê này, Yakuya, ngươi có diễm phúc rồi, Bạch Ngu lên tiếng trêu chọc. Thánh nữ tọa tức giận trừng mắt nhìn hắn, lộ ra răng, những chiếc răng sắc nhọn như mèo, thấy vậy, Bạch Ngưu thần tình cứng đờ, hắn biết, thánh nữ tọa nóng này thật sự, có thể cắn người, lần trước đào mà thiếu chút nữa bị cắn. Bạch Ngưu, đến giờ còn nhớ rõ, đào mà lúc ấy, nhìn có chút kinh ngạc, đó là lần đầu tiên Bạch Ngưu thấy, đào mà lộ ra thần sắc như vậy, cho ta 10 giờ, nhiều nhất là 10 giờ, thánh nữ tọa đầy mặt khao khát. Nàng ngồi nghiêng trên ghế, vì đối diện với Tô Hiểu đang cúi đầu, lại thêm thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, kết quả có thể tưởng tượng, ta không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa, ngươi lộ hàng rồi, ách, thánh nữ tọa sửng sốt, sau đó liền nghĩ ra điều gì, nàng lập tức thẳng người lên, siết chặt cổ áo. Trong tộc ta, có một quy củ, phàm là thấy được người ta, ha ha ha ha, Bạch Ngưu không nhịn được, cười lớn, thánh nữ tọa đây là liều mạng. Vì lấy được thánh hỏa tẩy lễ, lại bắt đầu nói bậy, con người của ta, cơ bản vẫn có chút lòng thương hại. Trong khi nói chuyện, thánh hỏa tẩy lễ dược tề giữa món tay Tô Hiểu xoay tròn. Đúng, đúng, đúng, thánh nữ tọa bắt đầu che giấu lương tâm mà nói. Khi mới gặp Tô Hiểu, nàng chỉ cảm thấy kinh ngạc. Bởi huyết khí hung bạo của hắn, ngay cả trưởng lão mạnh nhất trong tộc nàng cũng không thể sánh kịp, lần sau không tọa yến. Ta sẽ mang đến một thanh diệt pháp giả trí tôn phong nhận, chính là bội đao của diệt pháp giả, nó không thuộc về ta, mà là thuộc về một vị trưởng lão trong tộc ta, nhưng ta sẽ mang nó tới, ta bảo đảm, thánh nữ tọa nói với giọng điệu kiên quyết, nàng đã quyết tâm làm vậy, bằng mọi giá, thực ra, tôi hiểu từ lâu, đã có thể có được một thanh diệt pháp giả bội đao, thanh đao đó đến từ ác ma tộc. Nhưng sau khi được đưa qua con đường đặc thù đến luân hồi, nhà phiên, tôi hiểu đã thông qua nơi đó, gửi thanh đao đi, người nhận thanh đao, chính là Marvin. Waltz, nguyên nhân là, đó là bội đao của Marvin, Waltz và tàn hồn của hắn, vẫn còn tồn tại, không cần phải suy nghĩ cũng biết, Trảm Long Thiểm không thể thôn phệ thanh đao kia. Bởi vì bên trong nhận chi ma linh không hề yên tĩnh, sau khi Marvin, Waltz nhận được thanh đao. Hắn không nói gì nhiều, nhưng khi biết Tô Hiểu muốn tham gia không tọa yến, hắn cùng lão diệt pháp đã lấy đi hấp phong, thụ sản xuất của đào mà. Điều này rõ ràng là một sự trao đổi, có qua có lại. Có thể, Tô Hiểu ném thánh, hỏa tẩy lễ cho thánh nữ tọa. Nàng tiếp nhận, sau đó lập tức thu lại, bè quy dày. Nếu có thời gian, ta cũng muốn định trước một loại dược tể. Bạch Ngưu lên tiếng, hắn tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng là biết. Thánh hỏa tẩy lễ, thuộc phẩm cấp gì? Lúc trước, thụ hiền giả từ chối thánh nữ tọa một cách lịch sự. Nguyên nhân thứ nhất là vì tranh đấu giữa các thế lực, thứ hai là để tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Đúng dịp, ta cũng cần một loại dược tề. Đoàn trưởng cũng mở lời, hắn và Bạch Ngưu quan hệ khá tốt. Tin không tọa lần này có một vị luyện kim đại sư. Trên đời này, quả thật, có nhiều chuyện trùng hợp. Ta hình như cũng cần một loại luyện kim dược tề. Bất tử lão nhân cũng lên tiếng bằng giọng nói ảm đạm của mình. Đương nhiên là không có vấn đề, chuẩn bị phương thuốc cùng tài liệu để điều chế dược tề, lần đầu tiên sẽ miễn phí. Tô Hiểu hiện tại rất cần các loại phương thuốc dược tề. Đoàn trưởng, Bạch Ngưu và Bất Tử Lão Nhân có thể cung cấp phương thuốc. Cấp bậc của chúng có thể tưởng tượng được, Tô Hiểu đang chuẩn bị phát triển lâu dài, dù lợi ích trước mắt rất hấp dẫn, nhưng nếu có thể phát triển lâu dài, hắn sẽ có thể chiếm lĩnh Tinh Không Tọa, sản xuất các sản phẩm luyện kim cần thiết. Đến lúc đó, hắn sẽ thu được một lượng tài nguyên khổng lồ, lần đầu miễn phí. Sau đó sẽ là các giao dịch liên tiếp, miễn phí. Thánh nữ tọa túm lấy cánh tay của Tô Hiểu, ánh mắt nàng thậm chí có chút vô tội, không sai. Vậy tại sao ta không thể miễn phí? Đã nói là hữu nghị mà, cường đại như thánh nữ tọa, tựa hồ có chút lúng túng, vốn là chuẩn bị miễn phí cho người. Nhưng, ngươi quá nhiệt tình rồi. Hả? Thánh nữ tọa ngẩn ra, suy nghĩ một chút mới nhận ra, đúng là bản thân nàng đã hết sức. Xin Tô Hiểu bán dược tề cho mình. Mỗi lần Tô Hiểu muốn lên tiếng, nàng lại nghĩ hắn sẽ từ chối. Vì thế, liền lập tức cắt ngang, dựa theo ước định, lần sau không tọa yến, mang theo diệt pháp giả bội đao. Tô Hiểu vỗ vỗ vào bả vai thánh nữ tọa, nàng cười một tiếng, thực ra, nàng chỉ mới thúc đẩy bầu không khí mà thôi. Theo nàng, với đại giới này mà đạt được thánh hỏa tẩy lễ quả thật rất đáng giá, thời gian không sai biệt lắm. Đều cùng đi chứ? Bạch Ngưu lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Tô Hiểu ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, có thể cùng một chỗ, nhưng đừng cản trở ta, Bạch Ngưu, ta sẽ không lưu thủ đâu, nếu cần thiết, ta sẽ giết ngươi. Đoàn trưởng nhìn Bạch Ngưu cười lại một tiếng, đều dựa vào bản lĩnh, Tinh Không Tọa, không có phần chia cao thấp, đây cũng là lý do ta gia nhập. Đoàn trưởng, nói không chừng ngươi mới là người chết, đúng, đều dựa vào bản lĩnh. Đoàn trưởng khẽ cười với Bạch Ngưu, tựa hồ bọn họ sắp phải đi tranh đoạt gì đó, nhưng trước khi đi, hai người đều nói rất trực tiếp, không có ý tính kế lẫn nhau, hai người các ngươi cẩn thận đấy, có lẽ ta mới là người thắng. Bất Tử Lão Nhân cũng mở miệng, rõ ràng là cũng muốn gia nhập vào cuộc tranh đoạt, đừng tính cả ta chỉ đi ngang qua xem náo nhiệt thôi, ta mang theo thánh hỏa tẩy lễ, không thể tham gia đánh nhau. Thánh nữ tọa vờ như không quan tâm, một bộ dáng như đang xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Diakuya, ta cùng đoàn trưởng, còn có Bất Tử Lão Nhân, sẽ đi đoạt hư không chi thụ trái cây, cái đó không ai không thèm khát. Lúc nào hư không chi thụ xuất hiện, cụ thể ở đâu, không ai biết. Lần này tin tức bị công khai, rất nhiều người đều đi đoạt, ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, đều có những lão bất tử hiện thân. Bạch Ngưu nói rõ nguyên do, nhưng Tô Hiểu tỏ vẻ không có hứng thú. Hắn cũng không cho rằng bản thân là vô địch, đoàn trưởng và Bạch Ngưu đều chỉ có thể đi cướp đoạt đồ vật, thực lực của đối thủ khác có thể nghĩ tới. Nếu lúc này bị hư, không chi thụ trái cây dụ hoặc, chỉ có thể đi vào con đường chết. Tô Hiểu cảm thấy, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có những thi pháp giả cường đại tham gia, còn với thực lực hiện tại của hắn mà đi tranh đoạt, chỉ có thể là tự tìm chết mà thôi. Đừng đi, tin tưởng ta. Thánh nữ tọa đột nhiên lên tiếng, nàng vừa mở miệng, liền nhận ra rằng Tô Hiểu đã đứng dậy, hướng đến không gian trận đồ ở cửa mà đi. Tô Hiểu, bố bố Uông, ba Hà đều đứng lên trên trận đồ. Trận đồ khởi động, cảm giác truyền tống xuất hiện, nhắc nhở, người đã phản hồi luân hồi nhạc phiên, còn thừa thời gian lưu lại 37:28, nhắc nhở, cuồng liệt chi giả đã tăng lên đến thánh linh cấp phẩm chất. Ở hư không, tại tầng giữa của Hắc Uyên, có một nơi gọi là thuộc tội giả cao địa. Nơi này trước kia là địa bàn của thánh sát giả, nhưng sau khi thánh sát giả bị Tô Hiểu tiêu diệt, nó đã bị một tên sư nhân tộc tên Gabriel chiếm lĩnh. Hắn trở thành lão đại của thuộc tội giả cao địa, và cũng điều khiển một mạng lưới buôn bán trái phép. Ở những nơi khác, đây là chỗ tìm cái chết, nhưng nơi này là Hắc Uyên, nơi sâu thẳm nhất, nơi có những sinh vật vô cùng khủng bố. Chính vì thế, sư nhân Gabriel đã được vui mừng một thời gian dài. Thậm chí hắn còn suy nghĩ đến việc gần gũi với Bạch Ngưu. Có thể nói, trong lòng những kẻ sống lưu vong trong bóng tối này, Bạch Ngưu chính là hình mẫu mà họ mơ ước, là mục tiêu mà họ phấn đấu. Tuy nhiên, giờ đây sư nhân Gabriel không còn suy nghĩ như vậy nữa. Hắn hiện đang quỳ trên mặt đất, ánh mắt đầy sợ hãi, không còn chút cảm xúc nào khác. Tí tách, máu tươi chảy xuống theo mũi dao của một thanh trường đáo, và một thân ảnh tiến đến, hắn để trần thân trên, y phục rách dưới treo lủng lẳng, khói xanh đen từ trên người hắn bốc lên, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo, tóc dài màu đen của hắn bay tựa gió, không rõ là do gió hay do chính hắn, và đôi con ngươi huyết hồng của hắn, khiến người ta rùng mình, buông, buông tha ta, tiền tài, tài nguyên, nữ nhân, ngài muốn gì, ta lập tức lấy cho ngài, buông tha ta lần này, ta nguyện làm chó của ngài, không, không, ta không xứng làm chó của ngài. Sư nhân Gabriel quỳ rạp trên mặt đất, máu tươi từ cơ thể, hắn nhỏ xuống lông bờm, trong khi, xung quanh hắn, là một đống thi thể ngổn ngang, hỗn độn, ngay khi sư nhân Gabriel muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, độ cao tầm mắt của hắn đột nhiên hạ thấp, cuối cùng, tại đường chân trời, hắn thấy được cảnh tượng cuối cùng. Đó là một cái chân dẫm xuống, răng rắc một tiếng, đào ma dẫm nát đầu lâu của sư nhân Gabriel, hắn không phải cố tình làm vậy, chỉ là tiện đường đi qua mà thôi. Đến giờ phút này, trong Hắc Quyên, sinh linh ngoại lai đã bị đào ma tàn sát hơn 60%, còn lại tất cả những người ngoại lai đều đang chạy trốn ra ngoài Hắc Quyên. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, không có lý do, không có cảnh báo, không có giao thiệp gì cả. Hắc Quyên tầng dưới cùng, nơi có những tồn tại khủng bố nhất, đột nhiên bắt đầu thanh lý, đào mà giết người. Căn bản không cần lý do, bất kể hắn có thanh tỉnh hay không. Tại lần hồi nhạc phiên, trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đang xem một đoạn thu hình lại, đó là cảnh đào ma cùng một nhóm lớn thi pháp giả giao chiến. Không, đúng hơn là đao ma đang tàn sát nhóm thi pháp giả, đây căn bản không thể gọi là chiến đấu. Hình ảnh này là do thánh nữ tọa ghi lại. Thời gian là 21 giờ trước. Lúc đầu, thánh nữ tọa định tiện đường gọi đao ma cùng tham gia không tọa yến. Nếu như đao ma ở trong trạng thái thanh tình, chỉ cần không chọc giận hắn thì có thể đồng hành cùng. Kết quả là, may mà thánh nữ tọa rời đi kịp thời, nếu không thì nàng không chết cũng bị trọng thương. Khi đao ma thanh tỉnh, thánh nữ tọa dám nhảy vọt xuống ở mức độ thấp, nhưng đối mặt với đao ma đang điên cuồng giết chóc, thánh nữ tọa chỉ biết chạy càng xa càng tốt. Nếu như khi đó lại đến gần đao ma, nàng thật sự sẽ chết. Nếu như đem các thành viên trong tinh không tọa sắp xếp theo thực lực, thứ tự sẽ là đao ma bằng đoàn trưởng đến bất tử lão nhân, đến bạch ngưu, đến thánh nữ tọa. Khi Tô Hiểu vừa gia nhập tinh không tọa, thánh nữ tọa tỏ ra nhiệt tình như vậy, không phải vì bị Tô Hiểu thuyết phục, mà bởi vì rốt cuộc đã có người thực lực yếu hơn nàng. Thánh nữ tọa vui mừng, tâm tình tốt nên mới thể hiện thái độ nhiệt tình như thế. Sau lần không tọa yến này, Tô Hiểu sẽ không bị tính vào cuộc so sánh thực lực nữa, bởi vì hắn là luyện kim sư, có thể nói, ngoại trừ đao ma, không ai sẽ dám tùy tiện đắc tội hắn. Giết sạch Hắc Quyên ngoại lai sinh linh, mục đích là gì? Tô Hiểu thấp giọng lầu bầu, hắn cảm thấy, dù đao ma có điên cuồng giết chóc, cũng sẽ không dễ dàng ra tay với sinh linh trong Hắc Quyên. Dù sao bọn họ đã sống yên ổn nhiều năm rồi, khả năng là, cảm giác những người này, chạy loạn khắp nơi, có chút đáng ghét. Ba Hà nửa đùa nửa thật nói, nghe vậy, Tô Hiểu gật đầu, có thể Ba Hà nói đúng, ta đi đè mì. Thật đoán đúng rồi, Tô Hiểu không nói gì thêm, nhưng Ba Hà có suy nghĩ này là chuyện bình thường, vì đối phương chưa từng gặp đao ma trong trạng thái hoàn toàn mất lý trí. Chính vì đã gặp đao ma trong bộ dạng đó, Tô Hiểu mới không thôn phệ năng lượng của đao ma, mà thay vào đó phong ấn nó trong trảm long thiểm, biến nó thành nhận chi ma linh. Tổng thể mà nói, lần này không tọa yến diễn ra rất thuận lợi. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng một giờ, thời gian tổ chức, lần sau sẽ do Bạch Ngưu quyết định, vì quyền lợi này là theo hình thức luân phiên. Tô Hiểu đóng lại hình ảnh chiến đấu, hắn vừa trở về chuyên môn gian phòng, thì Cuồng Liệt Chi Giả đã hoàn thành. Cuồng Liệt Chi Giả, nơi sản sinh, thế giới, Raven's phẩm chất, thánh linh cấp phân loại, áo da dài độ bền, 117 đến 117, cơ sở lực phòng ngự. 42 điểm trang bị yêu cầu, thể lực 157 điểm, trí lực chân thực 170 điểm, ý chí, kiên định trang bị hiệu quả 1, linh trang, bị động, khi người mặc có 130 điểm pháp lực trị, sẽ tăng 1 điểm lực phòng ngự cho trang bị này, tối đa là 120 điểm, đã tăng lên 120 điểm lực phòng ngự trang bị hiệu quả 2, cuồng liệt, bị động, xuyên thấu chống cự cộng 5 điểm, nhiệt độ cao giảm miễn cộng 4 điểm, ăn mòn giảm miễn cộng 3 điểm. Nhắc nhở, mỗi 1.000 điểm pháp lực trị sẽ tăng 1 điểm xuyên thấu chống cự, nhiệt độ cao giảm miễn và ăn mòn giảm miễn, hạn mức cao nhất là 40 điểm, đã tăng lên, xuyên thấu chống cự cộng 29 điểm, nhiệt độ cao giảm miễn cộng 29 điểm. Ăn mòn giảm miễn cộng 29 điểm trang bị hiệu quả 3. Tử chiến đến cùng. Bị động, khi HP của người đeo giảm xuống dưới 50%, lực phòng ngự của trang bị này sẽ tăng lên 25%, nhưng tốc độ tiêu hao độ bền sẽ tăng lên. Cho điểm, ban đầu là 952 điểm, nhưng do đặc tính cá thể của liệp sát giả, điểm cho trang bị này đã đạt đến 1.000 cộng. Tóm lược, người tàn sát thần linh trước khi sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, sẽ không bao giờ gục ngã. Giá cả, không thể giao dịch, thấy được thuộc tính của cuồng nghiệp chi giả, tôi hiểu rất hài lòng. Trước đó, hắn có chút bận tâm về thuộc tính của cuồng nghiệp chi giả, vì phẩm chất tăng lên có thể gây ra biến hóa. Điều này sẽ làm giảm biên độ lợi nhuận từ món trang bị này. Nhưng bây giờ, với thuộc tính mới, dù chưa cường hóa, cuồng nghiệp chi giả vẫn là trang bị đứng đầu trong cùng phẩm chất và loại hình, mặc vào cuồng liệt chi giả. Tô Hiểu xem xét, trong không gian, chứa đựng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, tổng cộng hắn có 463 khối. Mỗi lần tham gia không tọa yến, hắn đều có thể thu được rất nhiều tài sản. Nhưng loại giàu có này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, không tăng đao thuật tông sư level 50. Để tăng cường năng lực này, cần linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh nhân, 100 cộng 500 vạn điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu tiêu hao 134 mai linh hồn tiền, chuyển hóa thành nhạc viên tệ. Bắt đầu tăng cường đao thuật tông sư, hắn lựa chọn liên tục tăng 4 cấp. Cảnh cạch một tiếng, tôi hiểu lấy ra 400 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh và toàn bộ nghiền nát. Một luồng lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn vào cơ thể hắn. Trong tay tôi hiểu vang lên một tiếng sấm rền. Khi tầm mắt hắn khôi phục, hắn đã ngồi xếp bằng dưới một cây hắc phong thụ rất cao lớn, gió nhẹ thổi qua, lá cây vàng xào xạc, ánh sáng nhạt chiếu xuống từ trên bầu trời, đây là nơi khởi nguyên và kết thúc. Tôi hiểu trước đó, không lâu đã từng đến đây một lần, hắn nhìn về phía mặt đất, nơi không xa có một tấm bảng gỗ cắm xuống, trên bảng viết, thẳng danh con, lại móc vỏ cây, liền đi tìm ngươi tâm sự, nhìn thấy lời cảnh báo này. Tôi hiểu rất bình tĩnh đứng dậy, đưa tay đặt lên thân cây thô chắc, trên mu bàn tay nổi lên những gân xanh, khục, tiếng khục từ trên cây chuyển đến. Mấy giây sau, gân xanh trên mu bàn tay, tôi hiểu biến mất, hắn quay lưng lại với hắc phong thụ, xếp bằng ngồi dưới gốc cây. Thế giới dường như trở nên an tĩnh, dưới tán cây hắc phong, tôi hiểu tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm giác này thật kỳ diệu. Tựa như hắn đã tạm thời hòa nhập vào thế giới này, từng khối linh hồn kết tinh xung quanh đã bị nghiền nát và biến mất. Nhưng chính những linh hồn kết tinh này, cộng thêm sự cao lớn của hắc phong thụ, đã giúp Tô Hiểu cảm thấy hiệu quả minh tưởng ở đây được tăng lên gấp nghìn lần. Đáng tiếc, cảm giác kỳ diệu này chỉ duy trì trong mười mấy phút. Khi linh hồn kết tinh đã hết, Tô Hiểu liền bị truyền tống trở lại chuyên môn gian phòng, đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 52. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 53. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 54. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến level 55. Đao thuật tông sư level 55, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả, vũ khí loại đao công kích tăng lên 751%, tăng 48%. Cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 35 điểm, tăng 20 điểm, vũ khí loại đào tạo thành thương tổn cấp bậc cộng 1, level 10 năng lực trung cực, tâm linh chi nhận, bị động, level 20 năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, bị động, level 30 năng lực trung cực, nhận chi cực, bị động gạch chéo chủ động, level 40 năng lực trung cực, tâm, hồn, nhận, bị động, năng lực trung cực, linh hồn phong nhận, bị động. Khi sử dụng vũ khí loại đào công kích, sẽ phụ thêm cường độ linh hồn của bản thân nhân 3,6, linh hồn thương tổn, tăng thêm 0,4%. Nhắc nhở, năng lực này có thể tăng thêm 1.260 điểm linh hồn thương tổn. Tại trong luân hồi nhạc viên, tôi hiểu đã lưu lại quá nửa thời gian, hắn còn vài việc muốn làm, nhưng trước đó, hắn lấy ra một quyển bút ký có chút tàn tạ. Đây là của nữ diệt pháp, Grimmy Limet, Jillian lưu lại, mở ra tờ đầu tiên, hắn bắt đầu đọc nội dung trong đó. Đoạn bút ký này không phải nhật ký, mà là những ghi chép của Grimmy Limet, Jillian khi tâm tình nàng tốt hoặc kém, nội dung như sau. Sỉ nhục, ghi chép, lại thất bại, thật không muốn thừa nhận, lão già hỏa kìa, mạnh hơn ta. Hắn rốt cuộc làm thế nào, mà thôn phệ được năng lượng đau ma, mà Vin lại cười nhạo ta. Sớm biết vậy, ta đã không đi cứu hắn. Hắn là đệ tử của lão gia hỏa kia, thu nay phải ghi lên người hắn. Chẳng lẽ hắn đã quên, lên trước tại ác ma tộc là ai chuộc hắn ra ngoài? Coi như là minh hữu, nhưng làm việc này cũng phải trả giá. Không được, lão nương muốn đem việc này công khai, tàn phá bộ phận. Alice, lý do bắt giữ, thử thu thập nguyên tố chi lực. Alice bị nhốt trong lòng cũng không thành thật. Nhưng sau khi đánh một trận, nàng nghe lời rất nhiều, mấy ngày nữa có lẽ sẽ có tiến triển mới, rốt cuộc là ai sai khiến nàng làm như vậy, được rồi, nếu như nửa tháng sau mà không thu được gì, sẽ đưa nàng lên hư, không đại treo cổ, xem có thể nào tra ra người đứng sau nàng không, câu cá thành công. Nhưng con tôm nhỏ Alice đã đào thoát thất sách, vô tình gặp Ursula, lại là cổ thần con lai, hiếm thấy, hy hữu, không nỡ giết, vẫn còn là mẹ. Cùng ta cùng giới tính, nhìn cũng rất thuận mắt, ta động tâm, thì làm sao, lưu lại vui đùa một chút à, để cho nàng sửa sai làm lại. Là như vậy đấy, bị cự tuyệt rồi, bị Ursula cự tuyệt, ánh mắt nhìn ta của nàng có chút kỳ quái, ta nhất định phải nhốt nàng vào lòng sắt, để tránh nàng gây tổn thương đến những người vô tội, không sai, là như vậy, ta khuyên nàng thiện lương, thật sự là nhọc lòng. Như vậy, thiện lương ta đây, vì sao diệt pháp giả khác lại gọi ta là biến thái, nhất định là vấn đề của bọn họ. Nhốt 30 mấy ngày, thành thật một chút, cho nàng ăn uống đầy đủ, sau đó ở một mức độ nhất định nàng sẽ nghe lời. Trước tiên làm gối ôm vậy, bị cắn, Ursula lại dám cắn ta, nàng như thế nào giống với Thophelia vậy, ta thật tưởng niệm tiểu tình nhân Thophelia, thật đau đầu. Nàng là thi pháp giả, nếu như nàng biết ta là diệt pháp giả, nàng sẽ có biểu lộ gì đây? À, không thể lại nghĩ nữa. Hà hà, vậy nhất định, rất đặc sắc, nhưng đừng khóc nhé, Thophelia. Nếu người khóc, ta có thể sẽ phấn khích đến mức giết chết người, không thú vị. Ursula ngoan ngoãn phục tùng rồi, thả nàng chạy, rồi lại bắt, sau đó lại thả nàng, lặp lại 10 mấy lần. Sau đó nàng hình như đã chết lặng. Cái này có phải có chút quá phận không? Hay vẫn nên thả nàng đi? Ít nhất nàng chưa từng mút vào thế giới. Đến mức độ này thì trừng phạt đủ rồi. Tình nhân cũ, Anna, càng ốm yếu rồi. Tử vong ốc có không gian rộng rãi, chút nào không? Địa phương này nát quá. Nếu không phải vì Anna, ta đã sớm làm thịt tử vong ốc rồi. Tàn phá bộ phận. Tiểu tình nhân, Thophelia, bị phát hiện rồi, Thophelia phát hiện ta là diệt pháp giả, nàng rất không dám tin, cho rằng ta đang nói đùa, mãi đến khi Chí Tôn Phong nhận xuất hiện trong tay ta. Nàng hình như muốn ngất xỉu, hắc hắc, trùng chiến, đã quên giết bao nhiêu thì pháp giả, rồi sao? Sáng mai tiếp tục, ghi chết nửa phần, trước dừng lại tại đây. Tôi hiểu đọc những nội dung này, sau đó cơ bản xác định, Grimmy Limet, Jillian là nữ diệt pháp giả có tính cách ác liệt nhất trong lịch sử. So với nửa phần trước, tôi hiểu đối với nửa phần sau càng cảm thấy hứng thú hơn, vì nó ghi lại rất nhiều năng lực ứng dụng và linh cảm khác nhau. Tôi hiểu tra cứu một lát, rồi để bút ký sang một bên, hai tay trước người nắm chặt, một đoàn thanh cương ảnh năng lượng xuất hiện giữa hai tay hắn, cành cạch, lạp lạp. Hồ quang điện dâng lên, tôi hiểu hai tay kéo ra ngoài, giữa hai tay hắn. Thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng hình thành một thanh trường thương, sau khi tiến hành siêu, cao nồng độ áp xúc. Cuối cùng, nó hóa thành một thanh tinh thể trường thương. Tô Hiểu nắm lấy tinh thể trường thương. Bên trong chứa đựng uy năng khủng khiếp, khiến ngay cả hắn cũng phải kiêng dè. Bà nhân, tinh thể trường thương đột nhiên nổ tung, may mắn là trong chuyên môn gian phòng, đây là môi trường an toàn tuyệt đối. Trong nháy mắt, trùng kích bị khuếch tán và áp xúc thành một điểm, cuối cùng tiêu trừ, năng lực sử dụng thất bại, nhưng Tô Hiểu không hề nhược trí. Creamy Limit, Jillian đã mất 2 năm mới hoàn thành việc khai phá năng lực này, so với chiêu thức kia, còn có một chiêu ác hơn đấy. Tô Hiểu đưa tay phải lên, một đoàn năng lượng thanh cương ảnh liền xuất hiện trong tay hắn. Đoàn năng lượng này bắt đầu áp xúc, cuối cùng hình thành một khối cầu màu đen có kích thước như viên bi. Khối cầu màu đen trôi nổi trên lòng bàn tay hắn. Hắn nâng thứ này lên và một tiếng ầm vang lên, khủng bố hấp lực lập tức xuất hiện, cuốn hút tất cả vật thể xung quanh vào trong. Chiêu này không chỉ là một loại hấp lực đơn giản, mà là một dạng đại phạm vi năng lượng bong chóc và hấp thu. Nó lấy thôn phệ chi hạch làm linh cảm để khai phá, thực hiện một siêu đại phạm vi hấp thu năng lượng. Căn cứ vào miêu tả của Creamy Limit, Jillian lúc nàng ở đỉnh phong có thể dựa vào thứ này trong vài giây để hấp thu gần như toàn bộ ma năng của đám thi pháp giả trong cơ thể. Răng rắc một tiếng, tiểu cầu màu lam sẫm trên tay hắn liền vỡ nát. Loại năng lực này cũng cần thời gian dài để nghiên cứu. Tôi hiểu rõ năng lực của Creamy Limit. Jillian không phải hoàn toàn phù hợp với bản thân hắn, bởi vì đó là năng lực mà đối phương tự khai phá, không phải là năng lực truyền thừa từ diệt pháp giả. Chỉ có năng lực truyền thừa mới có thể sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, những năng lực này đều là những linh cảm mà hắn có thể khai thác để phát triển ra năng lực thích hợp với bản thân. Thu hồi Creamy Limit, Jillian bút ký, hắn quyết định sau này có thời gian sẽ nghiên cứu thêm. Sau đó, Tô Hiểu lấy ra từ trong không gian chứa đựng 2 món vật phẩm, đó là lão thợ săn bản viết tay, quyển trục kỹ năng cơ sở, súng ống chi nhánh và thủ vọng công hội bí tái thương, quyển trục kỹ năng cơ sở, súng ống chi nhánh. Đây đều là những thứ giúp tăng cường súng ống năng lực cơ sở. Hiện tại, năng lực súng ống của Tô Hiểu đạt tới súng ống sở trưởng level 40. Mặc dù hắn không thường xuyên sử dụng súng ống, nhưng vì nhận thấy bản thân có phần thiếu hụt về năng lực viễn trình, hắn quyết định bù đắp. Dù ít khi dùng đến, hắn cũng muốn nâng cao khả năng sử dụng súng ống của mình. Hắn trực tiếp sử dụng lão thợ săn bản viết tay và thủ vọng công hội bí tái thương, khiến đại lượng kỹ xảo liên quan đến súng ống xuất hiện trong não hắn. Chỉ sau vài phút, Tô Hiểu đã hệ thống lại và tiếp thu những tri thức này, khiến chúng trở thành của mình. Đây chính là lợi ích của một tinh thần lực mạnh mẽ. Súng ống sở trường đã tăng lên đến súng ống đại sư. Súng ống đại sư, level 5, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả. Các loại súng ống sử dụng sẽ thuần thục hơn, động tác và thị lực tăng 36%, có thể tạm thời truyền tải đặc tính cho viên đạn, căn cứ vào năng lượng khuynh hướng của bản thân mà quyết định. Viên đạn phụ năng, đem năng lượng bản thân nạp vào viên đạn, năng lượng sẽ tăng lên theo thời gian phi hành, tốc độ bay, công kích khoảng cách và uy lực của súng ống, nhưng sẽ hao tổn từ 30% đến 75%. Nhắc nhở, tăng lên súng ống đại sư sẽ giúp giảm bớt năng lượng hao tổn. Khi xem xét tư liệu của súng ống đại sư, tôi hiểu không cảm thấy bất ngờ. Đến cấp 7, vẫn có rất nhiều khế ước giả sử dụng súng ống, vì súng ống là một vũ khí có triển vọng trong tương lai. Tôi hiểu đem bản thân năng lượng nâng lên tới đỉnh cao, cộng với thánh linh cấp súng ống y lực, cùng với thánh linh cấp viên đạn y lực và kỹ năng cơ bản của súng ống. 3 yếu tố kết hợp lại tạo thành y lực không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi đạn bay đi là năng lượng hao tổn. Súng ống càng mạnh, viên đạn càng mạnh thì động năng cũng càng lớn, mà năng lượng hao tổn cũng sẽ càng nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này, hắn cần phải nâng cao năng lực của mình trong việc chế tạo súng ống. Trong thế giới trước đây, Tô Hiểu đã gặp một địch nhân. Đối phương là thành viên của Thánh Đường Mạo Hiểm Đoàn Tinh Muội, một nữ khế ước giả sử dụng súng ống. Đối phương hẳn là một tông sư súng ống. Nếu không, thì sẽ không có năng lực công kích mạnh mẽ như vậy. Đến trình độ của tinh muội, họ không cần phải lo lắng về năng lượng hao tổn trên viên đạn. Thậm chí, họ có thể áp xúc năng lượng, gia trì vào viên đạn. Các khế ước giả súng ống thuộc loại viễn trình, gần như buông bỏ khả năng tự bảo vệ. Tất cả tài nguyên đều được đầu tư vào năng lực công kích, với tầm bắn, chính là ưu thế của họ. Tôi hiểu đối với việc tăng cường bản thân, đã hoàn thành. Hắn trầm tư một lát, đã một thời gian hắn chưa sử dụng môn chi thư, và bây giờ hắn đang cân nhắc có nên sử dụng lại hay không. Môn chi thư hiện còn 8 tờ. Hắn mở môn chi thư ra, cầm bút, viết lên trang giấy. Khi Tô Hiểu đóng lại bìa ngoài, hắn bắt đầu chờ đợi. Một lúc sau, môn chi thư tự động mở ra, một tờ thụ sinh trang giấy nổi lên, từng tấc một biến mất, và một cái xúc tu trong suốt dài gần 3 mét, ước chừng to cỡ ngón tay. Đụng một tiếng rơi xuống đất, xúc tu trong suốt dài gần 3 mét, ước chừng to như ngón tay, đột ngột rơi xuống đất, phát ra một tiếng đùng chít. Tô Hiểu nhìn vào xúc tu đang nhúc nhích trên mặt đất, hắn nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được thứ này cấp bậc rất cao, nhưng lại không phải vật phẩm có lợi cho hắn. Xúc tu nhúc nhích, nơi sản sinh, khe hở hư không, loại hình, tân sinh dị tồn tại, xa đọa xứ đồ bộ phận thể xác, nhắc nhở, đơn vị này, vào 376 năm, trước đã chuyển hóa thành dị tồn tại, là một trong những cá thể nhỏ yếu trong dị tồn tại. Hiện đang ở vào phiêu du kỳ, hiệu quả, tóm lược, đã bong chóc vật phẩm này, tất cả debuff. Đây là chân quý tài liệu. Trong hư không, dị tồn tại không phải tất cả đều thân thiện. Cũng như tên này là một dị tồn tại xa đọa xứ đồ, nó không có thiện ý, thay vào đó, nó trực tiếp sử dụng một bộ phận của cơ thể mình để trao đổi với thụ sinh chi diệp. Mục đích của nó là để định vị, nhưng vì không hiểu rõ về loại trao đổi này, dị tồn tại, xa đọa xứ đồ đã thất bại trong việc định vị, đồng thời còn phải thêm một bộ phận cơ thể xa đọa xứ đồ khác với những dị tồn tại cổ xưa. Như trong giao dịch mà tôi hiểu đã từng gặp với dị tồn tại, dùng luyện kim pháp, mặc dù đối phương không có thiện ý, nhưng nó vẫn lựa chọn cung cấp cho tôi hiểu vật phẩm mà hắn cần, và hai bên đạt thành giao dịch công bằng. Còn tên xa đọa xứ đồ này, vì là một tân sinh, danh hiệu, nó vẫn đang trong giai đoạn đầy ác ý, nó không thể so sánh với những dị tồn tại cổ xưa, và vì mục đích đấu giá, nó mới thêm vào một bộ phận cơ thể mình. Đối với loại gia hỏa ác ý này, tôi hiểu đương nhiên sẽ không khách khí. Cái xúc tu nhúc nhích này, theo hắn, rất không tệ không? Phải nói là vô cùng tuyệt vời, là một tân sinh dị tồn tại. Nếu như các bộ phận thân thể có thể tái sinh, rất có thể không thể trao đổi được thụ sinh trang giấy. Nhưng nếu bộ phận thân thể không thể tái sinh, giá trị của nó thì có thể tưởng tượng được. Tôi hiểu có thể phân tích cấu trúc thứ này, hoặc thông qua nó để bồi dưỡng một sinh vật chiến đấu. Điều này đều có thể làm được, dù sao, trình độ luyện kim học của hắn đã rất cao, lão đại, đây là khiêu khích, chúng ta phải trị nó. Bà Ha nhìn những xúc tu nhúc nhích trên đất, ánh mắt có chút phẫn nộ, trong lúc trao đổi bỗng nhiên xuất hiện thứ này, làm rối loạn tình hình. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ liệu có nên lợi dụng đoạn xúc tu nhúc nhích này, có nên tìm cơ hội đem nó đến Vẫn Diệt Tinh, để cho tân sinh dị tồn tại này cùng Minh Thần tâm sự một lúc, thì Luân Hồi Nhạc Viên lại nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, kiểm tra đến, tân sinh dị tồn tại, xa đọa xứ đồ, đã bị khóa chặt vị trí Luân Hồi Nhạc Viên, đã hoàn thành khóa chặt, đã cưỡng chế xử quyết, tân sinh dị tồn tại, xa đọa xứ đồ, xử quyết hoàn thành. Vì Liệp Sát Giả là người tham dự chính trong sự kiện lần này, người đạt được chìa khóa thế giới nhân một, à, Bà Ha không thể phản bác, nó cũng không nghĩ ra cách nào trả thù, thì tân sinh dị tồn tại, xa đọa xứ đồ đã nguội lạnh, bị Luân Hồi Nhạc Viên cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu bắt lấy một chiếc chìa khóa giữa không trung, chìa khóa thế giới, không phải dùng để mở ra thế giới, mà là dùng để mở bảo dương cấp thế giới, tuy nhiên, có chìa khóa mà lại không có bảo dương cấp thế giới. Đối với lần này, môn chi thư trao đổi, tôi hiểu coi như đã hài lòng. Tân sinh dị tồn tại, xa đọa xứ đồ có thể dùng bộ phận thể xác để đổi lấy thụ sinh trang giấy. Điều này rõ ràng cho thấy, những dị tồn tại cổ xưa đã bắt đầu tham gia vào việc trao đổi với môn chi thư với thái độ rẻ chừng. Tôi hiểu chỉ đổi được một lần sau mấy thế giới. Nhưng đối với những dị tồn tại cổ xưa, khoảng cách thời gian đó chỉ là một thoáng mà thôi. Việc trao đổi tấp nập này đã khiến giá trị của môn chi thư giảm bớt nhiều. Đây là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ, một dị tồn tại đã bị xử tử. Điều này đối với các dị tồn tại khác mà nói, ít nhiều cũng là một cảnh cáo. Tuy rằng luân hồi nhạc viên sẽ không trực tiếp cảnh cáo chúng, nhưng trong mắt bọn chúng, đây chính là lời cảnh báo. Tô Hiểu đem xúc tu nhúc nhích đặt vào trong một trụ thủy tinh đầy dung dịch, đậy kín lại để bảo quản. Với lần khúc đệm này, lần sau khi dùng môn chi thư để trao đổi, Tô Hiểu dự định sẽ làm một việc tàn nhẫn hơn. Lần này sẽ lấy ra ba tờ thụ sinh trang giấy. Hắn không tin không thể đổi được thứ tốt. Đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu để trụ thủy tinh chứa, xúc tu nhúc nhích sang một bên, sau đó bắt đầu điều phối dược tề. Trước tiên là 5 bình, hải dương nguyên dịch, mỗi bình có giá 25 mai linh hồn tiền. Loại hoàn mỹ phẩm cấp thì có giá 50 mai linh hồn tiền. Tiếp theo là 15 bình, sinh mệnh đặc tính, số 01, mỗi bình có giá từ 10 đến 25 mai linh hồn tiền. Sau khi điều phối xong hai loại dược tề này, Tô Hiểu liếc mắt nhìn lượng pháp lực sĩ còn lại. Lúc trước khi hắn tăng lên đao thuật, đã tiến vào trạng thái minh tưởng, trong trạng thái này, pháp lực trị của hắn gần như khôi phục hoàn toàn. Hiện tại, hắn còn khoảng 17.000 điểm pháp lực trị, đủ để điều phối dược tể khôi phục, sức sống nguyên dịch. Với việc tự mình điều phối dược tể khôi phục, Tô Hiểu, khi chiến đấu, sẽ có khả năng tự phục hồi, sức sống nguyên dịch. Hắn có thể sử dụng theo bất kỳ cách nào, thậm chí có thể rót vào cơ thể qua làn da. Chỉ là lượng khôi phục sẽ bị giảm sút một chút mà thôi. Nửa giờ sau, 10 bình, sức sống nguyên dịch đã được bày trên bàn, trong đó có 5 bình hoàn mỹ phẩm cấp. Tuy vẫn chưa đủ thuần thục, nhưng khi đã điều phối thành thạo các loại dược tề này, Tô Hiểu có thể đạt được tỷ lệ hoàn mỹ trên 8 phần. Tô Hiểu thu những bình sức sống nguyên dịch vào trong không gian chứa đựng, tổng cộng có 13 bình, trong đó có 6 bình hoàn mỹ phẩm cấp và 7 bình phổ thông phẩm cấp. Với loại khôi phục phẩm này, vô luận là thế giới cấp 7 có khó khăn như thế nào, hắn đều dám tiến vào. Ra khỏi gian phòng chuyên môn, trên đường đi về phía sân thí luyện, Tô Hiểu do dự có nên tham gia thụ chi sân đấu hay không. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm đối thủ trong thụ chi sân đấu không có xếp hạng rõ ràng, nếu hắn tham gia vào lúc này, chẳng khác gì hành động của ma quái. Liếc nhìn thời gian còn lại, Tô Hiểu quyết định rằng mình sẽ chờ sau này lại tham gia. Nếu như hắn không chết trong thế giới tiếp theo, khi phản hồi về luân hồi nhạc viên, hắn sẽ thử đánh xuyên qua thụ chi sân đấu. Đã tính toán lâu như vậy, chẳng ngại một lần tàn nhẫn, lại mạnh mẽ hơn một lần, rồi lại tiếp tục đánh. Đến sân thi đấu, Tô Hiểu trực tiếp tiến vào chúng sinh chi địa. Tầng 5, bông tuyết rơi lả tả trên bầu trời. Tô Hiểu lúc này linh hồn tràn đầy năng lượng, hắn muốn tiếp tục hoàn thiện nhận đạo đao lưu, đồng thời thử đột phá cực hạn của nhận đạo đao thành quỷ. Thanh quỷ rất thực dụng, mỗi khi giao đấu với địch nhân, hắn thường xuyên sử dụng thanh quỷ để chào hỏi đối phương. Trong khổ luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, dù cơ thể mệt mỏi, đau nhức, nhưng khi thời gian còn lại đã gần hết, Tô Hiểu vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp phản hồi thế giới hiện thực. Truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu từ trong truyền tống khôi phục tại cửa hàng trang sức tầng 2, hắn kéo rèm cửa. Lúc này là lúc trạng vạng, ánh chiều tà mờ ảo chiếu rọi vào, mang lại cảm giác buồn ngủ. Đi xuống lầu 1, mở cửa tiệm buôn bán, Tô Hiểu bắt đầu công lược trò chơi giải đố. Trò chơi giải đố này đã đến màn cuối, chỉ còn một bước nữa là có thể vượt qua. Lúc trước, khi Tô Hiểu liên lạc với Bỉ Bàn, Bỉ Bàn có chút sợ hãi, hắn từng nói rằng không ai có thể thành công mở được bí mật trò chơi này. Tuy nhiên, Bỉ Bàn đã hứa rằng nếu Tô Hiểu vượt qua được thử thách, hắn sẽ tặng miễn phí cho Tô Hiểu một trò chơi. Trò chơi này được cho là có thể kết nối với thế giới chân thực nào đó, nhưng không phải là Tô Hiểu trực tiếp tiến vào thế giới ấy, mà là hắn sẽ thông qua chiếc máy tính bảng trong tay để điều khiển quái thú chiến đấu. Trò chơi này tên là Tử Đấu, và thế giới mà nó kết nối đến cho đến nay chưa ai biết được tọa độ. Quy tắc của trò chơi Tử Đấu khá đơn giản, mỗi người trong suốt cuộc đời chỉ có thể có một tài khoản. Khi lập tài khoản, Tô Hiểu có thể tùy theo sở thích mà tạo ra một con quái thú. Quái thú này sẽ có trọng lượng và chiều cao, trong một phạm vi nhất định, chiều cao từ 2 đến 5 mét, trọng lượng tuy không rõ ràng, nhưng có một quy tắc là chiều cao và trọng lượng sẽ quyết định tốc độ và sức mạnh của quái thú. Nếu quái thú có hình thể quá lớn, chỉ có thể trang bị vũ khí kích thước lớn, không thể có vuốt sắc hay đuôi nhọn, mà phải sử dụng các cơ chế cân bằng khác, gần như đạt đến mức hoàn hảo. Sau khi tôi hiểu hoàn thành việc tạo hình quái thú, một thế lực nào đó trong thế giới này sẽ bồi dưỡng con quái thú này, và quái thú ấy sẽ hoàn toàn giống với hình dạng mà tôi hiểu đã tạo ra. Khi quái thú đã được huấn luyện xong, tôi hiểu có thể sử dụng chiếc máy tính bảng để điều khiển con quái thú đó và tham gia vào các trận đấu một với một với những quái thú khác. Hình thức chiến đấu là lôi đài giác đấu. Đến lúc đó, tại trong thế giới kia, sẽ có dân bản địa đến quan sát trực tiếp trận giác đấu. Đây không phải là trò chơi hay số liệu, mà là quái thú thực sự tham gia chiến đấu, huyết nhục văng tung tóe, ngươi chết ta sống, khán giả hò hét, phấn khích gào rú, tất cả đều là thật. Hai phe chiến đấu, mỗi bên đều có trò chơi nổi chơi, điều khiển từ phía sau màn. Vì vậy, tình cảnh lúc đó cũng có thể tưởng tượng được. Sau khi quái thú chiến thắng trong giác đấu, theo ý tứ của bì bản, tôi hiểu cũng có thể nhận được một phần thưởng. Phía chủ sự sẽ truyền thưởng đến trong luân hồi nhạc viên. Tuy nhiên, nếu quái thú điều khiển trong giác đấu bị tử vong, tài khoản của tôi hiểu sẽ bị khóa, và hắn sẽ không thể lập tài khoản mới, cũng không thể mua tài khoản từ người khác. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Nếu quái thú bị khóa tài khoản chết, tôi hiểu sẽ không còn liên quan gì đến trò chơi ấy nữa. Bì bản đưa ra tư cách tham gia trò chơi này với một cái giá không nhỏ. Và tư cách này không phải ai có tiền là có thể mua được. Nói yêu cầu phải có người trong mảnh tiến cử. Mặc dù tôi hiểu và bì bản không giao tiếp nhiều, nhưng bì bản sẵn sàng đưa cho hắn cơ hội này. Xác suất lớn là vì tôi hiểu đã vượt qua được cửa ải trong trò chơi giải đố mà bì bản đã dày công khai phá. Đối với bì bản, việc tôi hiểu vượt qua cửa ải ấy có ý nghĩa rất đặc biệt. Dù bì bản tuyên bố với người ngoài rằng không ai có thể qua cửa, nhưng khi có người làm được điều đó, tâm trạng của hắn rất tốt. Dù sao, trò chơi mà hắn dày công phát triển cuối cùng cũng có người vượt qua. Điều này đối với người sáng tạo trò chơi, như hắn mà nói, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sinh hoạt trong thế giới thực dần trở nên an nhàn. Tôi hiểu, ngồi trên ghế sofa, chăm chú công lược trò chơi giải đố. Hắn đối với trò chơi có tên tử đấu rất hứng thú. Tay hắn nhẹ nhàng điểm xuống màn hình, điều khiển nhân vật đứng trên đỉnh núi. Nhân vật này gầy gò, da bọc xương, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, quần áo rách dưới trên người bị gió thổi lay động. Mỗi lần nhân vật chết trong trò chơi, thân thể lại gầy yếu đi một phần. Ngươi tổng cộng tử vong 325.472 lần. Ngươi tổng cộng cởi bỏ câu đố 15.001 cái. Ngươi tổng cộng chiến thắng địch nhân 12.760 cái. Ngươi cuối cùng đạt cấp 999, tổng điểm đạt được là 15.620.000 điểm, toàn bộ ghi chép cao nhất. Tôi hiểu vừa vượt qua cửa ải, bảng xếp hạng lập tức xuất hiện. Tên nhân vật của hắn xếp hạng nhất, bên cạnh là hình ảnh pháo hoa đang tỏa sáng. Ngay lúc này, tôi hiểu phát hiện trên màn hình máy tính bảng của mình xuất hiện một thứ giống như mưa đạn. Hắn luôn nghĩ trò chơi này chỉ có hình thức chơi đơn, bà mẹ nó lại có người qua cửa rồi. Bì bàn ra ngoài nhận chết bì, cúng bái đại lão qua cửa, chụp ảnh chung lưu niệm, ăn ngẫu nhiên một mâu. Bì bàn, trò chơi này không phải chỉ có ba cửa đầu sao? Phía sau toàn bộ là phim đen trắng, đúng không? Đúng không? Yếu đuối, gà rơi lệ, cầu công lược. Ta nhớ bì bản đã nói qua, chỉ cần có người qua cửa trò chơi này, hắn liền. Người dùng này đã bị cấm ngôn 300 phút, đại lão qua cửa, có thể viết cái công lược không? Ta sắp bị hành hạ đến thần trí mơ hồ. Trò chơi này có độc, rất nghiện, càng chơi càng kích động. Tôi hiểu giật mình phát hiện, hóa ra trò chơi này còn có bảng xếp hạng. Hơn nữa, lại có thể trao đổi với những người chơi khác. Sau khi hắn vượt qua cửa ải, mới nhận ra tính năng này. Trước đây, hắn chỉ mở trò chơi, bắt đầu chơi, tử vong, sống lại, vượt qua cửa ải, rồi tắt game. Một lúc sau, bì bàn nhắn tin riêng cho hắn, nội dung là, trò chơi, tử đấu, này muốn tôi hiểu phản hồi, lại luân hồi nhạc viên mới có thể tiếp nhận. Bì bàn ý muốn nói rằng, hắn sẽ giúp Tô Hiểu cung cấp thiết bị chuyên dụng. Thiết bị này được chế tạo đặc biệt cho trò chơi, có thể thu nhỏ kích thước máy cầm tay. Đến lúc đó, thiết bị này sẽ kết nối với tay của Tô Hiểu thông qua một sinh vật điện kiểu chặn dòng, giúp hắn thao tác chiến đấu với quái thú mà không hề bị trì hoãn. Thiết bị này có giá 120 vạn nhạc viên tệ, bị bàn hứa sẽ cung cấp tư cách chơi trò chơi, còn tiền mua thiết bị, hắn nguyện ý trả một nửa. Nửa còn lại sẽ do Tô Hiểu trả. Sau khi mua xong, Tô Hiểu có thể xem hóa đơn, và bị bàn nói rõ rằng, hắn không có ý muốn lợi dụng để kiếm nhạc viên tệ từ Tô Hiểu. Tô Hiểu đồng ý với đề nghị của bị bàn, hắn thu lại máy tính bảng. Vì thời gian ở thế giới hiện thực của hắn sắp hết rồi. Trước đây, khi tham gia không tọa yến, Tô Hiểu đã biết đoàn trưởng cùng mọi người đã đi đoạt hư không chi thụ trái cây, và hắn đã hỏi về tác dụng của nó. Lời của đoàn trưởng ban đầu là như thế này, thứ kia, đối với hắn có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hơn nữa, cho dù có thể lấy được, hắn cũng muốn ủy thác cho Tô Hiểu, giúp đỡ xử lý. Trái cây của thế giới chi thụ không thể ăn trực tiếp, nếu ăn sẽ chết, cần phải thông qua một phương pháp phối trí nào đó để chuyển hóa. Đoàn trưởng, bất tử lão nhân, Bạch Ngưu đều sẵn sàng liều mạng đi đoạt lấy thứ này. Giá trị của nó quả thực rất lớn, nghe ý của bọn họ, tất cả đều chuẩn bị dùng nó cho bản thân. Nhưng điều quan trọng hơn là cuối cùng việc phối chế phải do Tô Hiểu đảm nhận. Trong tinh không tọa, có ba người sẽ tham gia vào việc đoạt lấy, khả năng thành công rất cao. Một khi đoạt được, Tô Hiểu sẽ có được phương pháp phối chế tương ứng, từ đó giúp đỡ người kia xử lý trái cây của hư không chi thụ. Nhưng nếu như Tô Hiểu cũng có được một quả hư không chi thụ, thì sẽ ra sao? Đây không phải là điều mà Tô Hiểu chỉ mơ tưởng, hắn biết rõ tung tích một quả hư không chi thụ. Hơn nữa, hắn có thể đi vào thế giới đó. Truyền tống hoàn thành, hắn đã phản hồi vào trong luân hồi nhạc viên. Chấn động không gian dần dần biến mất. Tô Hiểu vừa trở lại trong chuyên môn gian phòng, liền nhận được bưu kiện từ bì bàn. Phòng bưu kiện này yêu cầu thanh toán 60 vạn nhạc viên tệ để có thể tiếp nhận. Linh hồn tiền của hắn đã được chuyển hóa thành nhạc viên tệ, và giờ hắn đã nhận lấy bưu kiện. Trong bưu kiện, một thiết bị điện tử trông giống như máy cầm tay màu đen xuất hiện. Nó dài chừng 20 cm, lớn hơn vài vòng so với chiếc điện thoại thông minh thông thường, không có nút bấm ở hai đầu mà thay vào đó là các trang bị cảm ứng. Đây là từ đấu thiết bị đầu cuối cá nhân trong trạng thái chưa được kích hoạt. Khi kích hoạt thiết bị này, nó sẽ tạo ra một tài khoản cá nhân. Tài khoản này sẽ được khóa với thiết bị đầu cuối và khí tức sinh mệnh của Tô Hiểu. Không chỉ vậy, thiết bị đầu cuối này đã được luân hồi nhạc viên công chứng, và cơ hội sử dụng nó chỉ có một lần, không phải là mánh khóe hay thủ thuật gì. Tô Hiểu tạm thời không có ý định kích hoạt thiết bị tử đấu này. Hắn sắp sửa tiến vào thế giới mới, và nếu có thời gian nhàn rỗi, sau khi vào đó, hắn sẽ cân nhắc việc kích hoạt thiết bị này. Một giờ sau, thế giới ngẫu nhiên sẽ bắt đầu quá trình bắt cặp. Đây là phương thức thông thường để tiến vào nhiệm vụ thế giới. Tuy nhiên, lần này, Tô Hiểu chuẩn bị đi đoạt lấy trái cây của hư không chi thụ, và đương nhiên hắn sẽ không chờ đợi sự bắt cặp ngẫu nhiên. Trong khi các cường giả tranh bá, Tô Hiểu đã đến được biển Viking. Tại đây, hắn đã nhận được một khối bảo thạch có cấp bậc đánh giá là trên bảo thạch này, linh hồn chất niệm bám vào, khiến cho người ta không thể biết được phẩm cấp và đặc tính của nó. Vĩnh hằng ý chí, nơi sản sinh, thánh quang nhạc viên phẩm chất, loại hình, bảo thạch hiệu quả. Sau khi giải trừ linh hồn chấp niệm bám vào, thuộc tính của bảo thạch này sẽ hiện rõ, cho điểm, tóm lược, ta lại chết trong miệng hải thú. Bọn chúng chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn ta bị chiếc miệng rộng với vô số răng, nanh nuốt chửng nhìn ta, chìm vào biển sâu. Chính ta là kẻ đẩy chúng, tạm thời thoát khỏi thế giới trói buộc. Chính ta là kẻ đưa chúng đến biển Viking. Hư không chi thụ trái cây không phải các người có tư cách ăn vào. Nếu không có nhạc viên công chứng, các ngươi, những dân bản địa của nguyên sinh thế giới này, chỉ có thể mãi mãi nhìn vào trái cây đó mà thôi. Chờ đi, ta đến từ thánh quang nhạc viên, sẽ có người đến tìm các ngươi. Có thể là thánh vực nhạc viên thần côn, có thể là tử vong nhạc viên du hiệp, hay là luân hồi, nhạc phiên, những kẻ điên cuồng kia. Nếu như thế, thì tốt rồi. Những kẻ điên đó sẽ từng bước bắt các ngươi ra, để các ngươi nếm trải tuyệt vọng chân chính, rồi cướp đi tất cả những gì các ngươi có. Ta rất mong chờ khoảnh khắc đó. Bọn phản đồ, bảo thạch này, chứa đựng khá nhiều tình báo trong tóm lược. Một khế ước giả của Thánh Quang, nhạc phiên, đã tiến vào biển vài kênh, nhưng hắn không dùng phương thức bình thường để tiến vào, mà mang theo vài trên bản địa của nguyên sinh thế giới. Từ một thế giới nào đó, tiến vào biển Viking, mục đích của hắn đương nhiên là hư không chi thụ trái cây, bởi vì phương thức thu thập đặc thù, dưới tình huống chưa qua công chứng của nhạc viên, những kẻ phản bội cơ bản không thể sử dụng hư không chi thụ trái cây. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây chính là cơ hội. Hắn từ khi đạt cấp 6 đã có được khối bảo thạch này, nhưng mãi đến nay vẫn không sử dụng, lý do là hắn cảm thấy, thông qua khối bảo thạch này tiến vào thế giới, chắc chắn không phải là thế giới cấp 6, mà xác suất lớn là cấp 7, hoặc có thể là cấp 8, tên khế ước giả kia là cấp 6, nếu không, hắn đã không chết tại biển Viking, và những nguyên sinh thế giới dân bản địa hợp tác với hắn, xác suất lớn là không phải cấp 6 thực lực, những người này dưới sự trợ giúp của khế ước giả cấp 6, đã có thể đột phá sự ràng buộc của thế giới, tiến vào biển Viking, hỏi thử, liệu dân bản địa của thế giới cấp 6 có thể làm được việc này hay không? Tôi hiểu cảm thấy, thế giới ấy chắc hẳn có tính mở rộng rất cao, khả năng là khế ước giả cấp 5 đến cấp 7 đều có thể vào trong đó. Thậm chí có thể là khế ước giả cấp 6 đến cấp 8 cũng có thể tiến vào những nguyên sinh thế giới. Kiểu này không phải là hiếm, chỉ cần nguyên sinh thế giới đủ lớn và có vài cấp bậc khế ước giả tiến vào, thì đó là tình huống rất thường thấy. Như thế giới u quỷ, thế giới vu sư đều là những thế giới thuộc loại này. Khu vực quyết định độ nguy hiểm tùy thuộc vào cấp bậc khế ước giả. Điểm truyền tống ban đầu cũng khác nhau. Chỉ cần không tìm đường chết mà tiến vào khu vực cấp bậc cao, độ nguy hiểm vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Nếu như thế giới kia đủ lớn, đặc tính siêu phàm của nó chắc chắn sẽ không yếu. Đặc tính siêu phàm mạnh mẽ sẽ dẫn đến sự hình thành nhiều chủng tộc. Và khi có quá nhiều chủng tộc, mâu thuẫn giữa chúng cũng khó tránh khỏi. Trong đầu Tô Hiểu, những suy đoán này dừng lại tại đây, hắn có thể nghĩ ra được điều này. Không phải là do biết trước, mà bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ trong các thế giới khác nhau, hướng tiến vào thế giới chưa biết này. Chỉ có vĩnh hằng ý chí là chưa đủ để có thể mở ra. Thứ này chỉ cung cấp tọa độ, còn cần một vật phẩm gọi là mở cửa. May mắn thay, Tô Hiểu cũng đã có vật phẩm này, chính là môn chi thư. Sử dụng hiệu quả một, thế giới bị khóa chặt chủ động có thể tiêu hao một tấm thụ sinh trang giấy khóa chặt tọa độ của thế giới chỉ định. Nhắc nhở, đây là tự mình chọn lựa thế giới, phần thưởng nhiệm vụ tăng 50%, phần thưởng thế giới chỉ nguyên tăng 30%. Nhắc nhở, nếu như tiến vào thế giới được chọn lựa, cần dùng phương thức truyền tống bình thường. Sau khi tiến vào thế giới chỉ định, ngoại trừ phần thưởng tiền và lời tăng lên, nhiệm vụ chính tuyến san giết nhiệm vụ các loại sẽ không thay đổi. Tôi hiểu từ trên môn chi thư lật xuống một trang sách, rồi thả trang sách này vào giữa không trung. Tấm thụ sinh trang giấy lập tức ngừng chuyển động. Hắn lấy vĩnh hằng ý chí ra, đặt nó vào trung tâm của thụ sinh trang giấy. Quang hòa trên khối bảo thạch bắt đầu chảy xuôi. Phía sau thụ sinh trang giấy dần dần dần phân giải, hóa thành những rễ cây chui vào không khí xung quanh. Làm xong mọi việc, Tô Hiểu liền đeo lên danh hiệu Lược Thiên Kim Lan, làm thành bát tinh danh hiệu. Lược Thiên Kim Lan có năng lực rất cường đại. Khi khế ước giả đeo danh hiệu này và tiến vào diễn sinh thế giới hoặc nguyên sinh thế giới, hắn sẽ được cấp cho thân phận ban đầu. Thân phận này có địa vị tương đối cao, là một thân phận thuộc trung lập, ác trận doanh. Mặc dù khi đeo Lược Thiên Kim Lan vào thế giới, khế ước giả sẽ bị thế giới chi tử căm thù, nhưng Tô Hiểu không lấy đó làm lo lắng. Nếu thế giới chi tử thật sự đến tìm hắn gây phiền toái, hắn sẽ không ngại làm thịt bọn chúng. Dưới sự áp chế của danh hiệu Lược Thiên Kim Lan, việc giết thế giới Chi tử sẽ không bị thế giới bài xích. Liệp sát giả sắp tiến vào thế giới mới, nhắc nhở, bản thế giới này là một thế giới cỡ lớn, mở ra cho các khí ước giả từ cấp 5 đến cấp 7. Nhắc nhở, trong bản thế giới có rất nhiều thế lực, từ thiện lương đến hỗn độn và ác. Các thế lực trung lập có chút khác biệt so với các thế lực này, bởi vì ảnh hưởng của bác tinh danh, hiệu lược Thiên Kim Lan, liệp sát giả sẽ gia nhập trung lập, ác trận doanh, bởi vì mị lực thuộc tính của liệp sát giả quá thấp, 0,1 điểm, nếu gia nhập trung lập, ác thế lực sẽ bị bài xích và cảnh giác, bởi vì liệp sát giả có huyết khí, nếu gia nhập trung lập, ác thế lực sẽ tiếp tục bị bài xích và cảnh giác. Cố định hoàn thành, người sẽ gia nhập hỗn độn, ác trận doanh. Đây là một trận doanh rất phù hợp với liệp sát giả. Bản thế giới duy nhất hỗn độn, ác trận doanh là hỗn độn quân đoàn, Agamem, nhiệm vụ của người ban thưởng tăng lên 50%. Thế giới, chỉ nguyên ban thưởng tăng lên 30%. Bởi vì lược thiên kinh lan danh hiệu cộng thêm, chiếm tỷ lệ 30%. Cùng với liệp sát giả nguyên nhân cá nhân, chiếm tỷ lệ 70%. Ngươi sẽ đạt được địa vị cực cao trong hỗn độn quân đoàn. Cảnh cáo, trong thế giới này, liệp sát giả không thể cưỡng chế mệnh lệnh, không được phép bắt chẹt phe mình, cũng không được làm hại dân bản địa của thế giới này, bao gồm 3 người, một trong số đó là thành viên của hỗn độn quân đoàn. Cảnh cáo, trong thế giới này, liệp sát giả không thể chủ động tàn sát phe mình khí ước giả. Trước khi Tô Hiểu tiến vào thế giới, hắn đã nhận được một lượng lớn nhắc nhở. Khi vừa đọc xong các nhắc nhở đó, cảm giác truyền tống liền xuất hiện, ông nào, sau óc là một tiếng cảnh cáo mạnh mẽ, ụm bò, ỏ, miêu. Benny rất bình tĩnh, mỗi lần tiến vào thế giới, nó luôn chuẩn bị sẵn sàng và mở ra hình thức mồ côi. Tuy nói như vậy, nó thường xuyên cung cấp cho Tô Hiểu những tình báo trọng yếu, như thế giới trước. Benny tuyệt đối là MVP ẩn giấu, nó đã tìm ra vị trí của trận giới, tử thể kết cấu, phành. Trước mắt Tô Hiểu, chỉ còn một mảnh đen kịt. Khi ý thức hắn dần hồi phục, xung quanh vẫn là một mảnh hắc ám, và không khí rất tĩnh lặng. Tô Hiểu thử giơ cánh tay lên, lập tức nghe thấy âm thanh xích kim loại vang giòn, hắn bị trói buộc, và giờ đây đang bị giam giữ trong một không gian tối tăm. Nơi này không phải là một công trình kiến trúc nào, mà là một phong ấn. Một phong ấn với nhiều tầng lớp tham tần ấp, dựa vào những gì Tô Hiểu đã biết, xung quanh hắn ít nhất có mấy trăm tầng phong ấn, một số có đặc tính pháp thuật, một số lại có đặc tính vật lý. Cường độ của những phong ấn này cho thấy, với thân phận hiện tại của hắn, hắn tuyệt đối phải trải qua những đau khổ tột cùng mà thế giới này có thể mang lại. Chính vì vậy, hắn mới bị phong ấn ở đây, trong một nơi tối tăm và u ám. Trong lúc mơ hồ, Tô Hiểu có thể cảm nhận được ngoại giới, từ xa vọng lại những âm thanh vội vã của tiếng người. Không xa nơi hắn đang bị giam giữ, có vài đạo khí tức mạnh mẽ. Đó là 5 tên thủ vệ có thực lực cấp 7 tinh anh, Boss. Ngoài 5 tên thủ vệ này, ở xa hơn một chút, còn có hơn 100 tên chiến binh có thực lực cấp 7. Đổi ca lúc nào tới, thanh âm rất thấp truyền đến. Nếu như không phải Tô Hiểu nhận biết đủ sắc bén, hắn căn bản không thể nghe thấy từ bên âm thanh từ bên ngoài. Cảnh giác nghiêm ngặt, đừng cứng nhắc như vậy, đã mấy chục năm rồi, trong hoàn phong thụ chẳng có một động tĩnh nào, chiến tranh ác ma đã bị phong ấn hoàn toàn bên trong, hắn chỉ có thể chết giả ở đó. Đây chính là vườn đồ thiên quận, một trong 4 nơi đóng quân của Joy, chẳng có vấn đề gì đâu. Vậy cũng phải cảnh giác, chúng ta đang trấn thủ ở đây, là để tiêu diệt chiến tranh ác ma cùng ngàn vạn sinh linh, hơn nữa thường xuyên có hôi thú nhân đến giải cứu. Cẩn thận một chút, biết rồi, nhưng nói lại, dù có thay ca không đến, cơm trưa cũng phải mang đến chứ. Người kia thở dài một tiếng rồi lặng lẽ, im lặng, ngoài thế giới trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong bóng tối, Tô Hiểu thử kích hoạt long ảnh thiểm, năng lực xuyên thấu không gian. Khi long ảnh thiểm được kích hoạt, chiếc vòng xích trên ngón trỏ của hắn bỗng sáng lên một ánh sáng nhạt. Chiếc vòng này kết nối với một xích nhỏ, trên đó phủ đầy các phù văn thuật thức đang sáng rực lên, hấp thu mọi lực lượng không gian xung quanh. Phong ấn này vô cùng hoàn hảo. Tôi hiểu, không thể từ trong đó thoát ra. Hắn cần một cơ hội, dù là cơ hội nhỏ nhất cũng đủ, chỉ cần có ai đó chém vào Hoàn Phong Thụ một nhát, hắn sẽ lợi dụng lúc này để thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng. Hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chiến tranh ác mà hắn đang thay thế.